Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cái này đáng chết, vận khí cách ta xa một chút a. Lạc Băng lần thứ nhất S-H-I-E-L, đề nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Câu sần không biết là cái kia cao hứng hay là cái kia phiền muộn. Hắn chế định nhiều như vậy kế hoạch. Phế đi hiểu như vậy tế bào não, liền ngay cả hắn chân quý tóc đều mất đi mấy cây. Từ sáng nay tiếp vào nhiệm vụ lúc hắn vẫn bận rộn làm cái này phương diện khảo lượng cùng phán đoán. Kết quả, hắn chỗ bố trí kế hoạch một cái đều vô dụng lên. Robin ra hỏa kia, không cẩn thận kéo sai áp, buông xuống cách ly dương. Sau đó, hết thảy liền kết thúc. Côn thức rơi xuống bên trên, một đoàn người im lặng nhìn xem cách ly kho bên trong tức giận phun lửa người. Người nói là người quá xui xẻo đây, vẫn là Robin cố vấn quá may mắn đây. Cái này nha quá xảo hợp đi, phần đuôi cách ly kho từ ngàn mét cao trống đi rơi xuống. Thật vừa đúng lúc còn rơi vào ngươi đầu lên, lại còn không có đem ngươi đập chết. Bất quá cách ly kho thiết kế liền là nện không chết người. Tại nó hạ xuống đồng thời, dưới đáy cửa trước sẽ tự động mở cửa. Hỏa tiễn tên lửa đầy sẽ để cho cách ly kho bình ổn rơi xuống đất lên. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Phun lửa người hai tay gắt gao nện lấy cửa thủy tinh. Phát ra gầm thét, phác, các ngươi đám hỗn đản này. Đến là cho ta một chút chạy trốn không gian a. Có thực lực chính mặt đánh một trận. Dựa vào công nghệ cao có gì đặc biệt hơn người. Đúng vậy, nội tâm của hắn cho rằng cái này cách ly kho là có thể viễn trình điều khiển tự động đả kích cái. Chủng loại kia công nghệ cao. Hoàn toàn không biết đây hết thảy chỉ là trùng hợp. Thu về cách ly khoang thuyền về sau. Một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem câu sần. Nhận dưới tới làm gì? Phít gãi đầu một cái. Tựa hồ lần thứ nhất như thế sắp kết thúc rồi nhiệm vụ có chút không quen. Ếch, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Tiếp xuống chờ đợi tổng bộ phái người tiến hành giao tiếp là được rồi, câu sần nói xong. Xuất ra máy truyền tin. Hắn cũng có chút im lặng. Hắn một phút đồng hồ trước cho tổng bộ vừa phát tin tức báo cáo hành động bắt đầu. Không nghĩ tới vậy mà nhiệm vụ nhanh như vậy liền kết thúc. Muốn không đi thiêu nướng. Lạc Băng ghé vào cách ly kho cửa thủy tinh nhiều hứng thú nhìn xem Inhuman. Đột nhiên lên tiếng đề nghị nói. Tốt, mọi người vì nhiệm vụ đều còn không hào hào ăn cơm đi. Gemmer hai mắt tỏa sáng. Sở hữu người quay đầu nhìn về phía Coulson. Coulson mới là tổng chỉ huy. Mọi chuyện cần thiết đều phải đi qua đồng ý của hắn mới được. Cũng tốt, nói đến còn không có cho Robin cố vấn tổ chức nghi thức hoan nghênh đây, Coulson cười nói. Sau đó máy truyền tin của hắn tiếp thông. Huy, nơi này là Nick Fury. Nhiệm vụ thế nào? Gặp phải khó khăn sao? Máy truyền tin đầu kia đen trứng mặn một mặt nghiêm túc sờ lên cằm. Theo lý mà nói, thời khắc mấu chốt này, chấp hành nhiệm vụ đặc công cho hắn gọi điện thoại chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, nhiệm vụ thất bại, để phạm nhân chạy trốn. Loại thứ hai, thỉnh cầu trợ giúp, địch nhân hỏa lực quá mạnh. Ếch, nhiệm vụ kết thúc, phun lửa người đã bắt quy án. Câu sần biểu lộ có chút kỳ quái. Thực sự không biết nhiệm vụ lần này báo cáo làm như thế nào viết. Ếch, nhanh như vậy, đen trứng mặn tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Làm tốt lắm, câu sần, quay đầu đem nhiệm vụ báo cáo làm phần văn kiện phát cho ta, đen trứng mặn nói. Đây là S-H-I-E-L, đề đặc công chuẩn tắc chi nhất. Cũng là hành động sổ tay lên yêu cầu. Mỗi một hạng nhiệm vụ đều hội bảo tồn điện tử hồ sơ lưu tại S-H-I-E-L-D tổng bộ. Dạng này thuận tiện sau này tìm đọc cùng loại vụ án điều tra. Ếch, Coulson sợ nhất chính là cái này. Tình huống lần này có chút đặc thù. Chúng ta nhiệm vụ còn chưa bắt đầu chấp hành liền đã kết thúc. Câu Sần lúng túng nói. Chuyện gì xảy ra? Tên kia Inhuman đột nhiên tử vong. Fury nhíu mày. Không phải, Inhuman đã bắt quy án. Nói như thế nào đây? Robin cố vấn không cẩn thận ấn sai cái nút. Chúng ta còn bay trên trời lấy thời điểm. Cách ly kho rơi xuống. Trùng hợp bao lại, phun lửa người. Câu Sần chỉ có thể đem gặp phải sự tình nói một lần. À, còn có loại chuyện này. Fury bó tay rồi. Rõ ràng là cực kỳ nghiêm túc nhiệm vụ. Làm sao nghe như thế trò đùa đây? Đây cũng quá đúng dịp. À, tốt, ta đã biết. Giao tiếp nhân viên lập tức liền hội đuổi tới. Fury sờ lên cái mũi. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Thật hội trùng hợp như vậy sao? Sau đó không lâu, côn thức lần nữa cất cánh. Tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ bờ biển ngừng lại. Fit cùng Gemmer hưng phấn từ cabin lên chuyển dưới vỉ nướng. Còn có các loại nguyên liệu nấu ăn. Có chừng thập nhân đội cấp 2 đặc công tố chất thân thể ưu tú. Chủ yếu khổ lực sống là bọn hắn làm. Nơi này gió biển thật thoải mái. Rất lâu không có như thế thích ý. Melinda gió biển thổi. Nhìn xem biển bình trên mặt mặt trời. Khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Rất lâu không gặp ngươi cười qua. Câu Sần từ bên người trong hòm giữ đồ xuất ra một bình rượu đỏ. Cùng ly đế cao. Đổ đầy. Từ khi chuyện kia về sau. Melinda liền chưa hề cười qua. Một lần kia nhiệm vụ về sau. Đặc công cửa cho hắn một cái. Thiết kỵ. Xưng hào. Nghe tựa hồ rất không tệ. Có thể chuyện kia cơ hồ là may ác mộng. Hắn tự tay giết một cái Inhuman tiểu nữ hài. Mặc dù lúc đương thời rất nhiều nguyên nhân. Đó cũng không phải may sai. Có thể như cũ cho hắn lưu lại trong lòng sáng tạo tổn thương. Hắn trước đó có xin qua văn chức công việc. Bất quá vẫn là tại lão hòa kế Câu Sần thỉnh cầu dưới đến nơi này. Robin, nguyên liệu nấu ăn giống như có chút không đủ. Ta cùng Gemmer chuẩn bị đi biển câu. Cùng một chỗ sao? Fit quơ cần câu trong tay. Vui vẻ giống đứa bé. Tính ta một người. Ta cũng đã lâu không có câu qua cá. Robin từ trong kho hàng cầm một bộ cần câu. Đi theo, dẫm lên Hoàng Kim Hải bãi. Mấy người mới vừa đi tới bên bờ biển. Rầm rầm, bão, Mary, từ đằng xa tới gần. Mấy giờ trước nó tại Thái Bình Dương lên đưa tới một điểm nhỏ phong ba. Bị tin tức báo cáo một tí. Bất quá đây chỉ là trận nhỏ bão. Tại đổ bộ đến bờ biển lên thời điểm. Đã từ từ tắt máy. Bất quá lại tắt máy đồng thời. Những cái kia đã từng bị hắn quyển thượng thiên đi các loại loài cá rầm rầm tán rơi xuống. Đập vào bãi biển lên. Oh my god. Trời lên dưới cá, chúng ta không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là hảo vận. Ha ha ha, đây là bão mang tới lễ vật. Fit ngạc nhiên tại chỗ nhảy lên. Một bên Gemmer cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lạc băng, ngoặc kép, cái này đáng chết vận khí cách ta xa một chút a. Ta muốn thật tốt câu cái cá cũng không được sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.